Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở tuốt ngoài bãi cỏ trống, phía đằng sau vườn lan ấy. Lành lắc đầu. Tôi không biết. Chỉ biết là nhà mình có một khu nghĩa trang riêng ở cách đây vài cây số, mộ của ông bà chôn ở đó. Tôi không hỏi ở đó, mà là ngôi mộ dưới cây cổ thụ ngoài kia kìa. Tại sao... Cô định hỏi về cái tên Nguyễn Thị Son, nhưng thấy không tiện, và lại vừa khi ấy, chợt nhìn thấy có bức ảnh chân dung thờ riêng, tách biệt với những nhà thờ khác ở trong phòng, cạnh lư hương có vật gì đó mà vừa thoạt nhìn thì Son đã giật mình. Cái gì kia? Cô nhào tới ngay và reo lên. Đồ của tôi mà! Đó là bộ quần áo và cuốn sổ nhật ký. Những thứ này cùng với cả Son nằm ở chỗ ngôi mộ. Mà sao... Bàn thờ này thờ ai vậy chị Năm? Năm Lành hơi lúng túng. Vật này chính là gửi lại cho tôi. Ông dặn đến khi nào cô lấy chồng thì mới được đưa. Nhưng nay thì tôi nghĩ... Son hơi rụt rè khi tiếp nhận vật ấy. Cô nhẹ giọng. Tôi xin lỗi chị. Tôi tôn trọng những gửi gắm của ba tôi với cả chị. Nhưng... Năm Lành nói. Cũng đã đến lúc rồi cô bà ạ. Lâu nay chỉ vì mấy thứ này mà níu kéo tôi đã ở lại đây. Chứ đúng ra tôi đã đi lấy chồng rồi. Cô chưa có chồng. Nhưng giờ cô là người kế thừa, cai quản hết sản nghiệp này, nên có đủ tư cách để xem những gì ông đã để lại. Cô cứ đem về phòng và từ nay giữ lấy. Son muốn mở gói đó ra ngay, nhưng nghe Lành nói, cô cầm đem về phòng của mình. Vừa mở ra, Son đã giật mình khi thấy đúng là chữ viết của ba cô ngay bên ngoài một quyển sổ. Những điều con gái ba phải biết trước khi đi lấy chồng. Trong số con của ba, thì Son là đứa duy nhất thuộc nữ giới. Còn lại hai người con trai thì một đã chết, một thì mất tích ngay từ nhỏ. Vậy đích thực đây là vật ba đã để lại cho mình rồi. Son thẫn thờ một lúc mới từ từ mở quyển sổ ra. Đây là một tự truyện mà ba cô đã viết y như thật. Đọc đến đâu, câu chuyện như sống lại với đầy đủ các chi tiết. Phan Rí, mùa hè năm 1958, sửa soạn xong hành lý, chưa kịp xách đi thì Chu Sa đã giật mình khi thấy có ai đó kéo cái vali của mình lên. Hành lý của cô đã bị đánh cắp. Nghe giọng nói, xác không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cô nghiêm giọng. Người ta đi có người vui lắm mà. Mà vui cũng phải, hết con kỳ đà cản mũi nữa rồi. Anh chàng Lợi nghe thấy vậy thì xịu mặt. Người ta sợ trễ không kịp tiễn nên ba chân bốn cẳng chạy về. Còn giận nữa. Ai mà dám giận hơn? Người ta có nơi để mà giận rồi. Còn cần gì nữa mà làm bộ? Kìa, Sa. Sao em lại nói vậy? Bộ muốn anh cắn lưỡi tại đây để em đi mới hài lòng hay sao? Lợi chưa nói dứt lời thì đã ngã chúi xuống dưới đất. Đầu đập thẳng vào nền nhà vang lên một tiếng làm cho Sa hốt hoảng. Anh điên hả? Làm gì vậy? Trời ơi là trời! Cô cúi xuống thì thấy máu từ đầu của Lợi đã tuôn ra ướt đẫm cả cổ áo. Lợi thì đã nằm bất động. Lợi ơi, em xin lỗi, em nói đùa mà. Cô đang sợ thất thần, chưa biết phải làm sao, thì chợt Lợi ngồi bật dậy cười như là mếu. Nghe em nói vậy thì anh hết đau rồi. Tuy nói là hết đau, nhưng Lợi phải dùng tay bịt chỗ vết thương ở đầu, mặt thì xanh dờn, Sa đã phải gắt lên. Đưa em xem vết thương coi đã xem nào. Lợi tự lấy khăn tay của mình cột ngang đầu và trấn an. Không sao mà. Lúc đập đầu xuống, anh có chọn ở bên không nguy hiểm. Chứ ai lại... Chọn cái nỗi gì? Anh cứ chính nào vẫn tật nấy. Lỡ trúng chỗ nhiệt thì sao? Chết liền, không có nói gì. Chạm dây thần kinh rồi điên điên khùng khùng. Ai mà chịu nổi chứ? Lợi đưa tay lên định nắm tay của người yêu. Nhưng khi nhận thấy tay của mình đầy máu, anh đã vội nói. Chờ anh ra rửa tay một chút rồi đưa em ra ga. Còn kịp giờ mà. Chính Sa đã theo Lợi ra sau nhà và cũng chính cô rửa vết thương. Thấy vết thương không sâu, cô mới yên tâm nhưng vẫn cứ cằn nhằn. Bộ anh tính làm nũng để em ở lại hả? Em nói rồi, em chỉ đi có trước ít bữa thôi. Rồi đầu năm học anh cũng vào mà, chứ có bỏ đi luôn đâu mà giữ vậy. Hôm qua anh nói gì có nhớ không? Em giận lắm đấy. Lợi liền xuống giọng. Hôm qua anh bậy, nói năng càn quấy, em tha cho. Cũng chỉ vì anh nghe lời của người ta nói. Em đi chuyến này là đi để lấy chồng, bỏ anh. Sa trừng mắt. Họ nói vậy mà anh cũng tin hả? Nếu tin thì em đi luôn đây. Cô bỏ ra nhà trước, Lợi ôm đầu chạy theo năn nỉ. Anh xin lỗi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net